Trấn Quan Âm, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe toàn bộ ngũ độc giáo bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Ta đi tới Hà Xu bên người, nắm tay nàng, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện kế tiếp giao cho phân thân đi hoàn thành là được. Mang theo Hà Xu đi ra bên ngoài, không đến 10 phút thời gian, phân thân giải quyết rồi ngũ độc giáo mọi người, đến tận đây, ngũ độc giáo triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo Hà Xu trở lại Huyền Vũ Tông, lần này, là thật phải chuẩn bị phản hồi thượng giới. Hạ giới sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, lần này ly khai, lại không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Huyền Vũ Tông, ta vừa mới chuẩn bị đi các địa phương chuyển động một cái thời điểm, Huyền Nhi lại chủ động tới tìm ta, xem Huyền Nhi đích dáng vẻ, chắc là có chuyện gì muốn thương lượng với ta mới đúng. Huyền Nhi có chuyện gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem chứ, Huyền Nhi hỏi, Huyền Nhi gật đầu, nhị cấp ở Huyền Nhi đích bên người, biến trở về rồi phiên bản thu nhỏ nhị cấp, đoán chừng là Huyền Nhi cảm thấy nhị cấp như vậy càng khả ái, chủ yếu nhất là thân là thượng cổ dị thú cùng kỳ, hắn dĩ nhiên không có cự tuyệt Huyền Nhi. Đại ca ca, ta muốn trở về một chuyến trên cổ di tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Huyền Nhi cũng trực tiếp cho ta nói ra vấn đề của nàng muốn trở về trên cổ di tích. Huyền Nhi, ngươi trở về làm gì? Trở về trên cổ di tích kỳ thực cũng không có cái gì, bởi vì hiện tại bên trong đều đã thái bình, hơn nữa trên cổ di tích trong, có thể nói cũng không thích hợp nhân sinh tồn, bên trong khí tức viết qua cuồng bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này dạng dưới tình huống, thậm chí về sau trên cổ di tích cái này địa phương lịch luyện còn có thể sẽ không tiếp tục tồn tại cũng chưa chắc, cho nên ta cũng rất tò mò Huyền Nhi trở về trên cổ di tích đi làm cái gì. Ta trở về lấy đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm nụ cười, xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta cũng không có hỏi nhiều Huyền Nhi cái khác, chính là gật đầu. Tốt lắm, ta cùng đi với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi một người đi không được, bất kể nàng là để làm chi ta đều lo lắng, tuy nói Huyền Nhi bây giờ là nửa bước khô vực cảnh thực lực, nhưng ta muốn đi theo nàng, ta mới yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ thực hiện ta đối với họ Hoàng Phủ Xuyên tiền bối hứa hẹn. Ân, đại ca ca tốt nhất rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi vui vẻ đã chạy tới ôm lấy cánh tay của ta theo hậu, ngã đem Huyền Nhi muốn đi trên cổ di tích lấy đồ chuyện này cho Hà Xu nói một lần, hỏi nàng có muốn hay không cùng nhau. Hà Xu lại nói cho ta biết, nói nàng hai ngày này cảm giác được khí tức trong người có chút không ổn định, rất có thể là muốn đột phá vào thần hợp cảnh dấu hiệu, cho nên sẽ không theo ta đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lần này, ta làm cho Hà Xu tốt lành ở Huyền Vũ Tông tu luyện, nàng ở Huyền Vũ Tông là tuyệt đối an toàn, ta bồi chứ Huyền Nhi đi đem sự tình làm trở về, liền mang nàng cùng nhau lượt chiến đấu thần điện. Nghe được lời của ta, Hà Xu gật đầu bằng lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mang chứ Huyền Nhi đi trước Ân gia, Ân Đình Đình hai ngày này là thật bề bộn nhiều việc, biết được ta và Huyền Nhi muốn đi vào trên cổ di tích, Ân Đình Đình nói không có vấn đề, nàng lập tức đi liên hệ gia tộc trưởng lão. Tuy nói ta có thể trực tiếp tiến nhập trên cổ di tích, nhưng cái này dù sao thì Ân gia đích địa phương, nên tôn trọng người khác hay là muốn nghe theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, ta đây Nhi có một sự tình, có chút sờ không trúng. Vừa lúc đó, trước mặt Ân Đình Đình xem chứ ngã, có vẻ hơi do dự bất định, chứng kiến Ân Đình Đình đích cái dạng này, ta hỏi nàng có chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Ân Đình Đình xem chứ ngã lên tiếng, bọn họ muốn ta làm Ân gia gia chủ. Lưỡng lự sau một lát, Ân Đình Đình đích thanh âm truyền tới, nghe nói như thế ta khẽ cau mày, người của Ân gia lại muốn Ân Đình Đình làm gia chủ. Đây cũng là ta không có nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết rằng, Ân Đình Đình thực lực bây giờ cũng là thông linh kỳ đỉnh phong, muốn đi vào thần hợp kỳ vậy cũng rất nhanh. Nhưng làm Ân gia gia chủ coi như là thần hợp kỳ chỉ sợ cũng có chút không đủ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng biết Ân gia tổn thất nặng nề, có thể nói tứ đại gia tộc đều tổn thất nặng nề. Ít nhất, mất đi một nửa lực lượng, bất kể là hạ tầng, trung tầng, thậm chí thượng tầng lực lượng đều tổn thất rất nhiều. Hơn nữa ta cảm giác được bọn họ muốn ta làm gia chủ cùng ngươi nên có chút quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta cũng không nói lời nào, Ân Đình Đình tiếp tục lên tiếng, đối mặt Ân Đình Đình lời này, ta ngược lại thật ra hơi kinh ngạc. Sau đó hiểu được thân phận của ta bây giờ đích xác có chút không giống với chiến thần điện đệ tử, hơn nữa tuổi còn trẻ chính là nửa bước khu vực cảnh thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta và Ân Đình Đình trong lúc đó lại có như vậy một mối liên hệ cho nên bọn họ muốn Ân Đình Đình làm người gia chủ này. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là nghĩ như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm chốc lát ta hướng về phía Ân Đình Đình hỏi, kỳ thực chuyện này, quyết định cuối cùng quyền phải nói là ở Ân Đình Đình đích trong tay. Cho nên ta muốn biết Ân Đình Đình đích trong lòng là nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây ta thấy trong gia tộc cảnh tượng liền suy nghĩ, muốn trưởng khống vận mạng của mình, nhất định phải ở trong gia tộc sở hữu quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng bây giờ chuyện này qua hậu, ngã phát hiện trong gia tộc sở dĩ nghiêm trọng như vậy, có thánh điện những người đó đang âm thầm tác loạn, bây giờ trải qua sự kiện lần này, ta phát hiện trong gia tộc không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa ta chậm rãi phát hiện ta muốn nhất đã không phải là loại cuộc sống đó. Nói xong Ân Đình Đình xem chứ ngã trong ánh mắt mơ hồ có tâm tình lưu động nghe được Ân Đình Đình đích ý tưởng chi hậu, ngã biết đại khái trong lòng nàng là thế nào nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một hơi, ta nhìn Ân Đình Đình lên tiếng. Vậy ngươi đi nói cho bọn hắn biết coi như ngươi không ở Ân gia, cũng vĩnh viễn thị Ân gia đích người, còn như ta nha, liền thị Ân gia đích con rể. Nghe được ta nói xong, Ân Đình Đình trên mặt nhất thời hiện lên một giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết xấu hổ, người nào nói cho ngươi biết ngươi thị Ân gia đích con rể. Ngươi chờ một chút ta đi làm cho gia tộc trưởng lão cho ngươi cùng Huyên Nhi mở rộng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong Ân Đình Đình xoay người bước nhanh rời đi, Huyên Nhi ở sau lưng của ta lộ ra một cái đầu nhỏ. Đại ca ca ta dường như chứng kiến Đình Đình tỉ mặt đỏ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, ta nhanh lên vỗ một cái Huyên Nhi đích đầu. Tiểu hài tử, không muốn nhiều như vậy vấn đề. Huyên Nhi thè lưỡi, ôm nhị cắp đi chơi Nhi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy phút thời gian Ân Đình Đình trở về, mang chư ngã trực tiếp đi trước phía sau núi, nói hai vị trưởng lão đã tại phía sau núi chờ ta. Chấm, khi ta lần nữa đến rồi Ân gia phía sau núi, mở cửa hai vị trưởng lão đã thay đổi, lần trước hai vị kia đều là bị thánh điện người đoạt xác chứng kiến ta đến đây, hai vị trưởng lão đối với ta cực kỳ khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tiểu Hữu, ta khẽ gật đầu, làm phiền hai vị tiền bối rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp mở ra ta và Huyên Nhi tiến nhập đại môn chi hậu, ngã đã cho Ân Đình Đình nói, chúng ta sau khi đi ra, phải trở về thượng giới, để cho nàng bên trong tộc sự tình mau sớm xử lý một chút. Tiến nhập trên cổ di tích trong, Huyên Nhi mang chư ngã trực tiếp đi trước phù không thành, khả cư ta biết phù không thành bên trong hết thảy truyền thừa không phải đều là đã tại na truyền thừa ngọc tỷ trong rồi không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyên Nhi chuyến này trở về, chẳng lẽ còn có thứ gì? Đạt được phù không thành, Huyên Nhi nhìn trước mắt chỗ ngồi này vĩ đại thành trì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, trong hai mắt có vụ thủy nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xúc cảnh sinh tình ta rất có thể hiểu được Huyên Nhi bây giờ cảm thụ. Nhị cáp tựa hồ cũng cảm nhận được Huyên Nhi đích tâm tình, phải dựa vào chứ Huyên Nhi ống quần cọ sát hai cái, phát sinh hai tiếng thanh âm ô ô, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà đầu, bị suy nghĩ nhiều, từ nay về sau, đại ca ca, nhị cấp còn ngươi nữa Đình Đình tỷ, Hà Xô tỷ, đều là ngươi thân nhân. Ta đi tới Huyên Nhi bên người, hướng về phía nàng nhẹ giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục ta thấy Huyên Nhi đích trên mặt lần thứ hai hiện lên một nụ cười. Tích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.